Chuyện cụ già thứ nhất và con hươu cái. Cụ già kể, tôi xin bắt đầu câu chuyện, mong các vị chú ý lắng nghe cho. Con hươu cái mà các vị trông thấy kia vốn là em họ xa của tôi, hơn nữa vốn là vợ của tôi. Tôi cưới nàng khi nàng mới 12 tuổi, bởi vậy tôi có thể nói rằng lẽ ra nàng phải coi tôi như bố đẻ, chứ không chỉ là người anh họ và người chồng mà thôi. Chúng tôi chung sống với nhau 30 năm mà không có con. Mặc dù nàng không sinh nở, tôi vẫn hết mực thương yêu chiều chuộng. Chỉ vì muốn có con mà tôi phải mua về một nữ nô lệ. Nó sinh cho tôi một đứa con trai, cháu kháu khỉnh vô cùng. Vì ganh tị, vợ tôi đâm ghét cả mẹ lẫn con người nô lệ ấy. Tiếc rằng khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn rồi. Con tôi lớn lên, cháu được 10 tuổi thì tôi có việc phải đi xa. Trước khi lên đường, tôi ký thác cả hai mẹ con cho vợ tôi mà tôi vẫn tin tưởng nhờ nàng trông nom hộ trong thời gian tôi vắng nhà, chừng một năm. Thế mà ả đã thừa lúc tôi vắng nhà để thỏa mãn nỗi hằn học của mình. Ả học phép phù thủy. Và khi nắm được đủ phù phép để thực hiện mưu đồ ghê tởm của mình, ả dẫn con tôi đến một nơi vắng vẻ. Sau khi dùng phép yêu biến cháu thành một con bê, ả dắt về giao cho người trông nom tại trại chăn nuôi của tôi và ra lệnh phải nuôi cháu như nuôi bò. Chưa hả cơn điên, ả còn hóa thân người nữ nô lệ thành một con bò cái và cũng giao luôn cho người trông nom trại gia súc. Sau chuyến đi trở về, tôi hỏi về hai mẹ con cháu thì ả đáp như sau: người nữ nô lệ đã qua đời, còn con trai ông thì đã 2 tháng nay tôi không trông thấy, chả biết nó ra sao. Tôi xúc động lắm trước cái chết của người nữ nô lệ. Còn về phần cháu thì chỉ mới biệt tích thôi, vì vậy vẫn còn hy vọng có thể tìm thấy nay mai. Thế nhưng 8 tháng đã qua kể từ khi cháu bỏ ra đi mà vẫn không thấy cháu trở về nhà. Tết Bayram cũng vừa đến, tôi bảo người trong trại chăn nuôi chọn mang đến cho tôi con bò cái béo nhất để mổ thịt dâng lễ và ăn Tết. Anh ta vâng lời, con bò cái anh ta dắt đến chính là nữ nô lệ, người mẹ đáng thương của đứa con trai tôi. Tôi cho trói con bò cái lại, nhưng khi tôi chuẩn bị đập chết thì nó rống lên những tiếng thảm thiết và tôi để ý thấy nước mắt nó chảy ròng ròng. Tôi cho là chuyện kỳ lạ và không hiểu sao trong lòng tôi lúc đó cũng đâm thương hại. Tôi không nỡ giết chết nó. Tôi sai giao trả cho người trong trại và bảo đưa tới một con bò khác. Lúc ấy vợ tôi cũng có mặt. Ả run lên khi thấy tôi tỏ lòng thương hại. Không muốn để thất bại mưu mô của mình, ả nói: ông ơi, ông làm sao thế? Hãy mổ thịt con bò cái này đi. Trong chuồng không có con bò nào tốt hơn cũng như sạch sẽ hơn để làm đồ dâng lễ đâu. Nể lời vợ, tôi liền tiến đến gần con bò cái, cố nén lòng thương. Tôi đã định đập chết thì con vật lại rống càng to hơn và nước mắt càng chảy nhiều hơn, khiến cho tôi một lần nữa lại chùng tay. Thế là tôi giao chiếc vồ cho người chăn nuôi mà bảo: hãy cầm lấy và đập chết nó đi. Tiếng be và nước mắt của nó làm ta xé gan xé ruột. Người chăn trại không hề thương xót như tôi, đập chết con bò cái. Nhưng khi mổ thịt, thấy chỉ toàn xương, mặc dù hồi nãy ai cũng thấy nó rất béo tốt. Việc ấy làm cho tôi buồn phiền thật sự. Tôi bảo người chăn nuôi: cho anh cả con đấy, hãy mang đi, anh muốn ăn hoặc bố thí ai tùy ý. Thay vào đó, nếu anh có một con bê nào thật béo, hãy dắt đến cho ta. Tôi không hỏi xem anh ta định làm gì với con bò cái. Sau khi anh ta mang đi được một chốc, anh ta trở lại dắt theo một con bê khá mập mạp. Mặc dù không biết đó chính là con trai mình, lòng tôi chợt xốn xang khi trông thấy con vật. Về phần con bê, vừa trông thấy tôi, nó đã lao bổ tới đến nỗi giật đứt cả sợi dây. Nó phục xuống dưới chân tôi, dập đầu xuống đất, như thể nó muốn làm động lòng trắc ẩn của tôi, van xin chớ có giết nó, hoặc muốn báo cho tôi biết nó chính là con tôi đẻ ra. Lòng tôi xúc động khôn xiết và hết sức ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy, còn xúc động hơn cả khi thấy những dòng nước mắt của con bò cái. Tôi cảm thấy thương xót vô cùng, hay đúng hơn, có lẽ tình phụ tử đã trỗi dậy trong tôi. Tôi bảo người chăn bò: hãy mang con bê này về, nhớ chăm nom nó cẩn thận và đưa đến cho tôi ngay tức khắc một con bê khác. Nghe tôi nói vậy, vợ tôi lại kêu lên: mình làm sao thế hả mình? Hãy nghe lời em, hãy giết thịt con bê này, chứ không phải con nào khác. Bà nó ơi, tôi đáp tôi sẽ không giết con bê ấy đâu, tôi muốn tha cho nó, xin bà chớ có cản tôi. Nhưng con mụ độc ác ấy có chịu nghe lời tôi đâu. Ả thù ghét con trai tôi quá, đời nào lại chịu để tôi cứu sống cháu. Ả khăng khăng đòi tôi phải giết nó, đến nỗi rốt cuộc tôi buộc phải chiều lòng. Tôi trói chặt con bê lại và cầm con dao. Kể đến đây, nàng Scheherazade ngừng lại. Đêm hôm sau, nàng kể tiếp. Vậy là tâu bệ hạ, cụ già dắt con hươu cái đang kể chuyện mình cho hung thần. Hai cụ già kia và thương gia cùng nghe. Tôi đã cầm con dao, cụ già nói, định thọc vào cổ chọc tiết con trai tôi, thì nó quay bộ mặt đầm đìa nước mắt nhìn tôi thảm thiết tới mức không làm sao tôi đưa tay lên nổi. Tôi đánh rơi con dao xuống đất và nói với vợ rằng tôi nhất quyết muốn giết một con bê khác chứ không phải con này. Ả cố tìm mọi lời lẽ khiến tôi đổi ý, nhưng mặc cho ả muốn nói gì thì nói, tôi vẫn không lay chuyển. Tuy nhiên, để làm yên lòng ả, tôi hứa sẽ dành con bê này mổ vào dịp Tết Bayram sau. Sáng hôm sau, người trong nom trại chăn nuôi đến tìm tôi, xin được nói chuyện riêng. Tôi mang đến cho ông một tin mà tôi hy vọng rồi ông sẽ biết ơn tôi. Tôi có một đứa con gái, cháu cũng có học ít nhiều phép tiên. Hôm qua khi tôi dắt con bê mà ông không muốn giết thịt trở về chuồng, tôi để ý thấy cháu nhìn con bê mà cười, lát sau lại khóc. Tôi hỏi cháu tại sao cùng một lúc lại vừa khóc vừa cười. Cháu đáp, thưa cha, con bê cha vừa dắt về ấy là cậu con trai ông chủ nhà ta đấy. Con cười vì thấy cậu hãy còn sống. Con khóc bởi vì nghĩ tới mẹ cậu ta hôm qua đã bị giết. Bà cũng đã bị quá thân thành một con bò cái. Những việc quá thân đó là do phù phép của vợ ông chủ. Bà ấy ghét cay ghét đắng hai mẹ con cậu. Đấy, cháu đã nói với tôi như vậy. Và tôi xin đến để trình ông hay. Hỡi thần linh, cụ già nói tiếp, ngài hãy tưởng tượng xem, sau khi nghe những lời ấy, tôi ngạc nhiên biết dường nào. Ngay lập tức, tôi đi cùng người trong nom trại chăn nuôi đến gặp con gái anh ta để tự mình hỏi chuyện. Đến nơi, thoạt tiên tôi vào chuồng có nhốt con trai tôi. Nó không thể đáp lại sự vuốt ve của tôi, nhưng trong vẻ nó trước những cử chỉ ấy, tôi tin chắc nó đúng là con trai tôi rồi. Khi con gái người chăn nuôi đến, tôi hỏi, cháu ơi, cháu có thể làm cho cậu trở lại nguyên hình như trước hay không? Cháu có thể làm được, cô đáp. Nếu cháu làm được điều đó, bác sẽ cho cháu tất cả tài sản của bác. Cô gái đáp, bác là ông chủ của gia đình cháu, cháu biết gia đình cháu chịu ơn bác nhiều. Nhưng cháu xin thưa với bác rằng, cháu chỉ có thể làm được việc đó với hai điều kiện. Một là xin cho cháu được lấy cậu làm chồng, hai là cho phép cháu được trừng trị kẻ đã hóa thân cậu thành con bê. Về điều kiện thứ nhất, tôi đáp, bác rất vui lòng chấp thuận. Hơn nữa, bác còn hứa là sẽ cho cháu rất nhiều của cải làm của riêng, ngoài phần bác dành cho con trai bác. Tóm lại, cháu sẽ thấy bác đền ơn cháu thật hậu hĩnh đến thế nào. Còn về điều kiện liên quan đến vợ bác cũng muốn chấp thuận lắm. Một người đã đang tâm là một tội ác tày trời như vậy, thật đáng bị trừng trị lắm. Bác giao cho cháu đấy, cháu muốn làm gì ả thì làm. Bác chỉ xin cháu chớ có giết chết ả. Vậy cháu sẽ đối xử với mụ như mụ đã đối xử với con trai bác nhé. Tôi nói, bác đồng ý, nhưng trước hết cháu hãy trả lại nguyên hình cho con trai bác đã. Thế là cô gái lấy một lọ nước đầy, đọc mấy câu thần chú gì đấy mà tôi nghe không rõ, rồi nói với con bê. Này bê kia, nếu đấng tạo hóa chúa tể của trời đất tạo ra mày dưới dạng hiện nay, thì mày hãy giữ nguyên dạng ấy. Nhược bằng mày vốn là người mà trở thành thế kia bởi bùa phép yêu ma, thì xin Thượng Đế cho phép mày được trở lại nguyên hình. Nói xong cô hắt nước vào thân con bê, lập tức nó trở thành người. Con ơi, con trai yêu quý của bố ơi! Tôi ôm choàng lấy cháu và thốt lên trong nỗi mừng không thể nào kiềm chế nổi. Chính Thượng Đế đã cho cô thiếu nữ này đến để giải bùa yêu cho con, trả thù cho con và cho mẹ đẻ của con. Bố tin rằng vì mối ơn ấy con sẽ ưng thuận lấy cô làm vợ như bố đã từng hứa với cô. Con trai tôi vui mừng chấp thuận. Trước khi hai cháu thành gia thất, cô gái đã hóa thân vợ tôi thành con hươu cái, chính con vật mà các ngài nhìn thấy ở đây. Tôi đã xin cho ả được mang hình hài này, chứ không phải hình hài một con vật xấu xí để gia đình đỡ khổ khi phải nhìn thấy hàng ngày. Nhưng rồi con tôi trở thành quá vợ, nó bỏ nhà đi chơi xa. Vì nhiều năm nay không được tin tức của cháu, tôi muốn đi tìm, may ra có ai biết được tâm hơi gì của cháu chăng? Không muốn giao phó vợ tôi cho ai trông nom khi tôi vắng nhà, tôi đành dắt ả đi theo, đi đâu tôi cũng dắt theo. Đó là chuyện của tôi và con hươu cái này. Có phải đó là một câu chuyện lạ lùng nhất, kỳ diệu nhất hay không? Ta đồng ý với ông, thần linh đáp. Và vì vậy, ta bằng lòng giảm nhẹ 1/3 tội cho thương gia này. Tâu bệ hạ, khi cụ già dắt con hươu cái kể xong câu chuyện của cụ, thì cụ già có 2 con chó đen nói với vị thần như sau. Tôi xin kể hầu ngài câu chuyện đã xảy ra với tôi và 2 con chó đen này. Tôi tin chắc rằng câu chuyện của tôi còn đáng ngạc nhiên hơn câu chuyện của ngài vừa nghe kể. Nhưng sau khi tôi kể xong, chẳng hiểu ngài có vui lòng giảm bớt 1/3 tội nữa cho người buôn kia hay không? Có, thần đáp. Miễn là câu chuyện của cụ kỳ lạ hơn chuyện về con hươu cái. Được lời, cụ già thứ 2 hướng vào vị thần, bắt đầu kể như sau.